Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 696, Hòa Toan Nghê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ quái, Mạc Cầu thân ảnh xuất hiện tại hỏa quật một cái lối đi bên trong, đưa tay vê lên thổi qua bên người một mảnh cho tàn, lông mày không khỏi nhíu một cái. Nơi đây bực này nhiệt độ cao, liệt diễm, liền xem như núi đá đều có thể hòa tan, cây cối càng là đã sớm biến mất không thấy gì nữa, này cho tàn từ đâu mà tới. Đầu ngón tay nhẹ xoa, cho tàn tán làm hư vô. Quét mắt nhìn lại quanh mình hỏa tinh cho tàn hỗn hợp có độc chứng vô tự tung bay tại nhiệt độ cao vặn vẹo trong không khí vụt sáng vụt tắt. Theo lý mà nói cho tàn sinh sản nhiều cùng mộc thực. Nhưng tại đây lấy ở đâu cây cối? Chớ nói cây cối thạch đầu đều không có nham tương nhiều. Thần niệm đào qua cũng không có thể phát hiện những này cho tàn bắt nguồn chỉ biết đương thời từ lòng đất mà đến lại không biết lại tại lòng đất bao sâu. Lắc đầu, đè xuống trong lòng không giải, mà cầu lần theo chàng trung khí cơ hướng xuống độn qua. Hỏa Toan Nghê vì biểu thị công khai phụ cận địa bàn thuộc về mình, có lưu khí tức đầy đối với mặt khác long tộc là cỗ uy nhiếp lại thuận tiện truy tung. Vô ảnh vô hình đao mang thỉnh thoảng lấp lóe, một lát đã xuống dưới đất ngàn trượng. Ngàn trượng lòng đất đã không ánh sáng choáng, cho dù là nham tương, ở chỗ này cũng là lờ mờ một mảnh, linh hỏa đen nhánh chính có đụng vào đi lên, mới có thể phát giác được thiêu đốt cảm giác. Chỉ có thần niệm mới có thể nhìn một cái không sót gì. Bất quá tại đây độc chướng ngưng kết nham tương sôi sùng sục cho dù là thần niệm cũng đại thụ khắc chế. Chi chi, ký, tiếng quái khiếu truyền vào màng nhĩ. Mạc Cầu nghiêng đầu chân mày khẽ nhúc nhích. Hỏa linh, từng đầu trong lửa linh vật huyễn hóa các loại hình dáng tướng mạo tại phụ cận chơi đùa, nhìn như du hí, nhưng lại có đốt cháy đạo cơ chi uy. Trên người bọn chúng, có nồng đậm Hỏa Toan Nghê khí tức. Nếu không có gì ngoài ý muốn, đương thời bạn sinh linh vật. Nghe nói sinh linh mạnh mẽ tại một nơi nào đó sinh tồn thời gian quá lâu trên thân khí tức xâm nhiễm, liền sẽ có bạn sinh linh vật xuất hiện. Hỏa Toan Nghê, là thuộc loại này. Chi chi, lúc này, một đầu hỏa linh tựa hồ là phát giác được cái gì, huyễn hóa thành chim tước bộ dáng xuất hiện tại Mạc Cầu phụ cận lông tóc nộ trương. Tiếng kêu cũng trở nên sắc nhọn đứng lên, ầm ầm, sâu trong lòng đất đột ngột có vang lên ầm ầm. Mạc Cầu đang muốn hướng xuống độn qua, nghĩ nghĩ, dừng thân hình, phất tay tán đi trên người ẩn nấp chi pháp, triệt hồi chỉ xích thiên hà. Thân hình hiền hiện, bên cạnh hỏa linh càng phát hưng phấn. Tiếng kêu, đột nhiên nhấc lên, sâu trong lòng đất, u ám, tĩnh mịch, vô quang vô nguyệt, lại có mười mấy cây hỗn hoàng khí phao lơ lửng, bọt khí phun ra nuốt vào lấy vô tận độc chứng, liệt diễm, cực hạn nhiệt độ cao thậm chí bóp méo hư không. Không phải là không khí do nhiệt độ cao sinh ra tầm mắt khúc chiết. Mà là không gian thực xuất hiện dị biến, thậm chí có một cái không biết tên thế giới, tại kia vặn vẹo trong hư không như ẩn như hiện. Bực này địa phương, chớ nói nhục thân nhu nhược nhân tộc tựu liền cửu giai, thập giai long tộc thậm chí xích hỏa thần long, cũng không dám chờ lâu. Bọt khí trên không, hai đoàn hư ảnh lẳng lặng nằm sấp tựa hồ đang đợi cái gì. Đột nhiên, chi chi, bạn sinh hỏa linh tiếng kêu, cách không truyền vào nhận biết. Bạch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đôi lớn chừng cái đấu đôi mắt đột nhiên mở ra kia hai mắt giống như thiêu đốt liệt diễm, bao hàm bị nhân quấy rầy phẫn nộ, khẩu trong càng là gầm nhẹ. Giống, không trung đột ngột hiền một ánh lửa, hỏa quang giữa trời tụ lại, dùng một trùng tốc độ kinh người hướng lên lao đi. Ầm ầm, hỏa quang một đường mạnh mẽ đâm tới tan rã đá núi cự thạch tựa như trước thời hạn khóa chặt xâm chiếm chi nhân bình thường, thẳng tắp phóng tới thượng phương thân ảnh. Oanh, một đoàn liệt diễm ầm vang nở rộ. Tốt xúc sinh, Mạc Cầu hai mắt vừa mở cũng chưa từng ngờ tới đối phương tới lại nhanh như vậy, vội như vậy, uy thế càng là ngoài dự liệu hung mãnh. Đương thời ý niệm khẽ động bách tịch đao lướt ngang hư không. Chỉ một thoáng, dãy núi rung chuyển, nham tương bắn tung tóe quanh mình ngàn trượng bên trong tất cả đều lâm vào băng lãnh túc sát đao ý bên trong. Cho dù là vội vàng mà phát dùng hắn hiện nay đao đạo cảnh giới cũng cơ hồ lập thành một giới, lăng lệ phong mang trong nháy mắt nhường đột kích liệt diễm trì trệ. Giống, tới người cường đại, nhưng Hỏa Toan Nghê hai mắt co rụt lại, lập tức lửa giận trong lòng lần nữa bạo trướng. Nhất thanh gầm nhẹ quanh mình hỏa quang lắc lư, một cái kéo dài có tới hơn 10 dặm to lớn hỏa diễm tòa liên trống rỗng xuất hiện, xen lẫn nổ vang rung trời, từ đuôi đến đầu hướng về Mạc Cầu hung hăng đánh tới. Ầm ầm, đại địa cự chiến, địa hỏa bay tán loạn, Mạc Cầu kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình trực tiếp phá khai sau lưng trọng trọng đá núi, không nhịn được bị xô ra lòng đất càng là cao cao bay lên trên không trung. Thần ở bán không, trong lòng không khỏi một lăng, thật là lợi hại, đây chính là thập giai chi uy sao, cùng cửu giai ngự long sử so với quả thực là cách biệt một trời. Bất quá thoáng qua hắn tựu lấy lại tinh thần, cửu giai, thập giai vốn là chênh lệch cực lớn, lại long duệ thiên nhiên mạnh hơn ngự long sử, huống chi nơi đây hỏa toan nghê có khác đặc biệt. Có thể đem mấy vị quỷ vương truy hốt hoảng mà chạy, há lại dễ dàng. Ầm ầm, hỏa diễm tòa liên tự lòng đất xuyên ra, tựa như linh xà xuất động, lại như cá voi hút nước, nó hạ kéo dài không biết dài đến đâu, tựa như không có phần cuối. Càng lên cao sông, uy năng không chỉ có không có suy yếu, ngược lại do thôn hấp quanh mình nham tương, càng phát khí tức bàng bạc như muốn đâm thủng bầu trời. Tốt, Mạc Cầu quát khẽ, trong lòng không nổi gợn sóng, chỉ có dâng trào đấu chí dâng lên. Vừa vặn trong khoảng thời gian này thực lực đột nhiên tăng mạnh, không biết tự thân cân lượng, đối thủ tới đúng lúc cũng có thể nhìn xem thực lực của mình. Đôi mắt vừa mở, da thịt đột ngột hiện liệt hỏa. U Minh hỏa thần thân. Tiến giai nguyên anh, này pháp đã không thể trên phạm vi lớn gia tăng thực lực của hắn, nhưng đối với khống chế hỏa diễm, thích ứng nơi đây lại có diệu dụng. Nhanh lùi lại thân thể một trận, một tay ép xuống, đón lấy tòa liên. Cửu hỏa thần long, giống, trong hư không, có thần long im ắng gào thét, chín đầu màu sắc u ám, tựa như tới tự cực âm chi địa trăm trượng cự long trống rỗng hiển hiện, hướng phía dưới tòa liên hung hăng đụng tới. Cự long mặc dù đại cùng kia kéo dài không biết dài đến đâu tòa liên so với, lại phải yếu hơn không ít. Tốt tại cực âm chân hỏa phẩm giai đủ cao, cả hai vừa chạm vào tòa liên lúc này hóa thành băng tinh, bị cự long một đường mạnh mẽ đâm tới đỉnh trở về. Lốp bốp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, toái liệt hỏa diễm tựa như băng tinh, bạo toái sau bốn phía bắn tung tóe. Vọt tới tòa liên tựa như là bị đinh trụ bảy tấc độc xà, mặc dù liều mạng dãy giụa, lại nan địch nó uy, một chút xíu hướng triệt thoái phía sau đi. Bất quá Mạc Cầu trên mặt cũng chưa thấy vui mừng, cực âm chân hỏa là cường nhưng nội tình quá mỏng, dù sao hắn tiến giai nguyên anh bất quá hơn năm, cùng sống không biết bao lâu hỏa toan nghê so với kém quá nhiều. Quả nhiên, mắt thấy không địch lại, phía dưới tái khởi gầm thét. Chỉ một thoáng, đất rung núi chuyển, ngàn dặm nham tương cùng nhau sôi sùng sục. Xa xa nhìn lại, phía dưới trăm dặm chi địa mặt đất đúng là có chút hạ xuống, vô số cỗ hỏa hành chi lực hướng về tòa liên điên cuồng hội tụ. Tiếp theo một cái chớp mắt, được vô tận hậu kình gia trì, tòa liên hồng mang lớn tiếng, ngạnh sinh sinh khiêng cực âm chân hỏa thúc phạt lần nữa hướng về Mạc Cầu vọt tới. Chất không đủ, lượng tới góp, con này vô tận nham tương gia trì cực âm chân hỏa lại có thể chống đến lúc nào thì? A, Mạc Cầu nhẹ a, mặt hiện bất đắc dĩ. Âm lạc, chín đầu hỏa long tùy theo bạo trướng, đột nhiên hướng xuống vọt một cái, trong nháy mắt bộc phát tham dự sở hữu kình lực ngạnh sinh sinh oanh ra một đạo thông đạo. Sát, đao quang lên, xa xa quan chi chân trời giống như một vòng ám tinh hạ xuống, lôi cuốn hạo đãng phong lôi, nhưng thấy nội huần tự ý, sát cơ hắc quang sờ qua, liệt diễm cùng nhau ảm đạm. Thập phương sát đạo, kéo dài hơn 10 dặm đao mang, không chỉ chém vỡ tòa liên, thậm chí rơi vào kia đầu hỏa toan nghê trên thân. Phốc, kim hoàng sắc máu tươi, phun tung tóe mà xuất, máu tươi vẩy xuống mặt đất, nham thạch trong nháy mắt biến thông thấu, nội huần linh tính, vài đầu nhiễm máu tươi hỏa thú càng là miệng lớn mở ra, phát sinh thuế biến. Phụ cận một chút hỏa linh càng là linh khiếu mở rộng, trong nháy mắt minh bạch rất nhiều đạo lý. Truyền văn, thượng cổ thần long tại trong hồ tắm rửa một cái, trong hồ sinh linh đều sẽ chuyển hóa làm long duệ. Hỏa toan nghê tự không có trong truyền thuyết thần long mạnh như vậy, nhưng nó huyết dịch đối tại mặt khác dị loại tới nói cũng là đỉnh tiêm chí bảo. Ăn vào thoát thai hoán cốt, giống, nhưng Mạc Cầu cử động lần này lại là triệt để chọc giận nó, gầm lên giận dữ, dài đến hơn 10 trượng thân thể gầm thét tự lòng đất xông ra. Nó quanh người linh hỏa hư thực biến ảo, hiển nhiên cùng khống chế hỏa diễm tòa liên hoàn toàn khác biệt, chính là cao cấp nhất linh hỏa chi thuộc. Cho dù là Mạc Cầu nhục thân, một khi nhiễm, sợ cũng là phiền phức vô tận. Mà lại nội tình cũng xa không phải sơ luyện cực âm chân hỏa có thể so sánh. Lại thêm toàn lực một đao đằng sau chính vào suy yếu, hắn không khỏi hướng sau nhanh lùi lại, đồng thời truyền niệm cấp đế khốc để bọn hắn chuẩn bị động thủ. Mạc đạo chủ, nơi xa, đế khốc chờ nhân hốc mắt nhảy lên, cưỡng ép đè xuống trong lòng kinh ngạc. Mỗi lần cũng làm cho nhân ra ngoài ý định, lần trước một đám người hợp lực cũng bất quá ngắn ngủi áp chế hỏa toan nghê, hiện nay Mạc Cầu chỉ là một người, lại chiếm một đao tiện nghi. Không thể không nói, vượt quá dự liệu của bọn hắn bên ngoài. Công chủ, Nghiêu Ma Trương Cát Thu tầm mắt lại, im tiếng mở miệng. Động thủ đi, đế khốc nghe vậy gật đầu, hai mắt linh quang chớp động, trên thân đột một hiển một tầng thủy quang, vô thanh vô tức hướng về hỏa toan nghê sau lưng lướt tới. Các ngươi ngăn lại đường lui của nó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng, Bạch Thúc gật đầu, thân hình thoát một cái, tại nguyên chỗ biến mất không thấy gì nữa. Một đám quỷ vật nhanh chóng tản ra, toàn chân đạo đệ tử thì kết thành thái ất kiếm trận, mấy chục đạo nhiếp người phong mang, đều giấu tại nó bên trong. một đám kim đan đỉnh phong cao thủ toàn lực bộc phát, đồng dạng có thể nhường Nguyên Anh ăn một bình. Hắc hắc, Lưu Ma Trương cắt nhếch miệng cười nói, không thể để cho Mạc đạo chủ chiếm hết phong quang, cũng làm cho hắn nhìn một chút ta lão Ngưu thực lực. Lưu Ma đại lực thần thông, nhất thanh gầm nhẹ, Lưu Ma Trương cắt thân thể bạo trướng, trong nháy mắt tức thành 100 mét thân thể, cầm trong tay một thanh trường phủ, hướng về Hỏa Toan Nghê hung hăng chém tới. Theo hắn vung tay vung vẩy, một tòa núi lớn hư ảnh xuất hiện tại hắn sau lưng, theo trường phủ đánh xuống, hung hăng đánh phía vọt tới Hỏa Toan Nghê. Vô tận cự lực hội tụ, cơ hồ đông kết hư không. Hắn tuyển chọn thời cơ cũng vừa đúng, kia Hỏa Toan Nghê thân thể cứng đờ, chỉ là tránh đi yếu hại, thân thể vẫn như cũ bị khía cạnh oanh trúng. Bành, âm phủ võ đạo, hầu như phát triển đến cực hạn. Lưu Ma Trương cắt càng là trong đó người nổi bật, một búa dưới, dù chưa có thể bổ ra nhục thân, nhưng cũng chấn Hỏa Toan Nghê hai mắt choáng váng. Bạch, hư không run lên, một vòng hàn mang xẹt qua Hỏa Toan Nghê cổ họng. Phốc, thật sâu vết rách xuất hiện tại cổ của nó, chỗ càng có một vệt quỷ dị xanh thẳm liệt độc hướng về trong cơ thể của nó phi tốc lan tràn. Oanh, Vương Hổ Phong lôi theo sát phía sau, để nó thân thể cứng đờ. Những thủ đoạn này đều không yếu, nhưng mọi người nhưng cũng rõ ràng, chỉ có thể tạm thời đối Hỏa Toan Nghê tạo thành phiền phức, tại này vô tận biển lửa vờn quanh chi địa, chỉ cần nó tỉnh táo lại tựu có lấy không hết, dùng mãi không cạn uy năng. Thương thế kịch độc cũng không thể thương về căn bản. Dài đến vạn năm ở nơi này địa, Hỏa Toan Nghê khí tức đã cùng quanh mình ngàn dặm hòa làm một thể, ở chỗ này nó chính là sân nhà. Liền tự cùng giai long tộc cũng cần mấy lần mới có thể thắng nó. Trừ phi, để nó cùng nơi đây ngăn cách. Thủy vân kết giới, lên, đế khốc buồn bực quát, lập tức một vòng thủy quang đột nhiên một quyển, giữa trời hóa thành một cái cự đại thủy cầu, đem Hỏa Toan Nghê quấn vào bên trong. Giống, liền tự thụ thương, chúng độc cũng chỉ là phẫn nộ Hỏa Toan Nghê. Lần này giống thanh âm, rốt cục xuất hiện kinh hoàng. Cùng một chỗ động thủ, tốc chiến tốc thắng, đế khốc ngửa mặt lên trời thét dài, trên thân đột một hiền cự long hư ảnh khí tức điên cuồng bạo trướng, trong nháy mắt bước tới không thua gì mà cầu chờ nhân chi cảnh. Cần biết, Mạc Cầu mặc dù tiến giai không lâu, lại nội tình thâm hậu, được tam thế chi lực gia trì, càng cùng tổ miếu thánh nữ âm dương hợp hòa, cự ly Nguyên Anh trung kỳ cũng đã không xa. Bạch Thúc Nghiêu Ma Trương Cát càng là tu hành nhiều năm, nội tình hùng hậu. Mà đế khốc, tựa hồ cũng không quá sâu nội tình, tiến giai càng là làm gì chắc đó, lại cũng hiện ra như thế phong mang. Lúc trước hắn có thể bỏ qua tự gia huyết mạch nhập thất phi cung tiếp nhận truyền thừa tự có đạo lý. Cách chương.